Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 21 của bộ truyện Chiến thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài quán bar đã bị nhóm vệ sĩ, người trang bị súng ống đầy đủ, bao quanh rồi. Mỗi người đều cao lớn dẫn giỏi, không giận tự uy, khi thế ngập trời. Chuột con nở nụ cười, thì ra anh em của anh ta không chỉ có tiền mà còn quyền khuynh thế thiên hạ. Anh ta lên xe. Trên xe, Uyển Nhi đã tỉnh lại, đang ngồi ở trong lồng ngực của Diệp Huyền Tần cùng anh chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Nhìn thấy chuột con, đôi mắt của Uyển Nhi sáng lên. Bố ơi, Uyển Nhi tìm được bố rồi, bố thua rồi. Không thể nghi ngờ nữa, chắc chắn Diệp Huyền Tần lại lừa gạt Uyển Nhi chuyện bắt cóc vừa nãy, chỉ là đang chơi trốn tìm. Chuột con cũng cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Uyển Nhi thật là lợi hại, thắng cả bố. Uyển Nhi cười cười, hôn lên gò má của Diệp Huyền Tần một cái. Là chăn nuôi nói cho Uyển Nhi biết cha đang ở đây, cảm ơn chăn nuôi. Diệp Huyền Tần vuốt ve đầu của Uyển Nhi, không cần khách khí. Chuột con hà giận rồi. Chuột con vội vàng gật đầu. Diệp Huyền Tần hạ cửa sổ xe xuống, nhìn chiến sĩ ở bên ngoài cửa sổ phất phất tay. Chiến sĩ hiểu ý, vội vàng dẫn người vọt vào trong quán bar. Không bao lâu sau, bên trong lập tức chuyển đến tiếng đánh ném người. Chuột con nhỏ giọng nói, anh Tần, có thể nhờ anh chăm nom Uyển Nhi mấy ngày không? Tôi định về quê một chuyến, lấy chút thuốc trị đau chân của tôi, mang theo Uyển Nhi theo thì cũng không tiện. Diệp Huyền Tần gật đầu, không thành vấn đề. Trong mắt của chuột con xuất hiện một tia không muốn. Uyển Nhi, con đi đến nhà chăn nuôi ở mấy ngày có được không? Qua một thời gian ngắn nữa, bố sẽ trở lại đón con. Uyển Nhi vội vã gật đầu. Được ạ, vừa nãy bố nuôi nói với con, muốn nhìn Uyển Nhi nhảy múa. Bố nuôi còn nói nhà bố nuôi còn to hơn nhà ông Lý rất nhiều, lần này nhảy múa cũng không sợ đụng tường. Diệp Huyền Tần nói, Uyển Nhi, bố nuôi và bố của con xuống xe nói chuyện một chút, Uyển Nhi ở trong xe chở chúng ta một lúc có được hay không? Uyển Nhi hiểu chuyện gật đầu. Dạ, vậy bố nuôi nhất định phải trở về nhanh một chút. Diệp Huyền Tần nói, nào, nghéo tay, bố nuôi bảo đảm sẽ trở về ngay lập tức. Diệp Huyền Tần xuống xe, nhìn sói hoang ngoắc ngoắc tay. Sói hoang, giao cho cậu một nhiệm vụ, giữ con bé giúp tôi một chút. Sói hoang đầu lớn như bò, chỉ huy Tần, anh vẫn là đem tôi trục suốt đến ở bên chiến trường giết địch đi, chăm con, anh vẫn chưa dạy tôi. Anh ta nhắm mắt đi vào trong xe, trên mặt mang theo nụ cười rất cứng nhắc. Bé con, chú hát cho con nghe nha. Kiểu con vui vẻ, kiểu con xinh đẹp, có người xem tôi giống như là sói hay không? Oa, đừng khóc, đừng khóc. Diệp Huyền Tần lấy điếu thuốc ra đưa cho chuột con. Chuột con, tôi xem thưởng cậu. Về mặt của chuột con xấu hổ, anh là do em không có bản lĩnh. Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Năm đó khi cuộc sống của tôi đang trong lúc tuyệt vọng nhất, một cô gái đã nói với tôi sống sót chính là hy vọng. Bởi vì câu nói này của cô ấy nên mới có tôi của ngày hôm nay. Qua một thời gian nữa tôi sẽ kết hôn với cô bé kia. Mà cậu thì sao? Chỉ có một chút ít bệnh đã làm ra dáng vẻ chuẩn bị chờ chết. Chuột con mặt đỏ tới mang tai. Anh Tần, viện trưởng đã nói chuyện tôi bị ung thư nói cho anh biết rồi sao? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu một cái. Không có, chính tôi nhìn ra được. Chuột con thở dài. Anh Tần, hiện tại tế bào ung thư đã khuếch tán toàn thân của tôi rồi, tôi đã không còn hy vọng. Diệp Huyền Tần nói, chỉ cần trong lòng có ánh sáng thì còn có hy vọng. Tôi để cho người ta đưa cậu đi một chỗ, chờ cậu từ chỗ đó đi ra, tôi hy vọng có thể nhìn thấy một cậu hoàn toàn mới. Chuột con hiếu kỳ nói, nơi nào? Diệp Huyền Tần nói, Kính Lang. Kính Lang sao? Chuột con cau mày, cái tên này là lạ làm sao? Khi Diệp Huyền Tần bảo sói hoang mang chuột con đi đến Kính Lang, thì sói hoang sợ ngay người. Kính Lang là nơi nào chứ? Đây chính là nơi nghiên cứu y học cấp cao nhất ở Đại Hạ. Chỉ cần lấy ra bất cứ thành quả nghiên cứu, bất cứ nào thì đều đủ để náo động toàn bộ thế giới. Nghe nói gần đây nhất đang nghiên cứu hạng mục cải tạo thân thể, có thể đi vào ăn dưỡng thân thể thì chỉ có nhân vật cấp bậc thủ tướng mới được hưởng. Quan hệ chỉ huy Tần với chuột con này đến tột cùng có bao nhiêu tốt chứ? Vậy mà lại muốn đem anh ta đưa vào ở trong đó. Sói hoang dẫn chuột con mang đi. Diệp Huyền Tần cũng ôm lấy Uyển Nhi về nhà. Đi tới cửa nhà, tâm trạng của anh do dự đến cực điểm. Cũng không biết một nhà từ Lâm Kiết có thể hay chấp nhận Uyển Nhi hay không. Anh thấp thỏm bất an, ấn chuông cửa. Người mở cửa là Tử Lâm Kiết. Khi cô nhìn thấy Uyển Nhi ở trong lòng Diệp Huyền Tần, không nhịn được cảm thán một tiếng. Ồ, bé con nhà ai vậy? Thật là đáng yêu. Lý Khải Diệu và Từ Huy Hoàng cũng bị Uyển Nhi hấp dẫn đi đến. Diệp Huyền Tần giải thích. Cô bé là con gái anh em của anh, gọi là Uyển Nhi, nhận anh làm bố nuôi. Thân thể của anh em của anh cấp bệnh nặng nên cần phải nằm viện. Mẹ cô bé thì chết sớm, không có ai chăm sóc cô bé, nên anh đã muốn nhờ chúng ta chăm sóc mấy ngày. Hai mắt của Từ Lâm Kiết sáng lên, vội vã tiếp nhận Uyển Nhi. Được nha, sau này em sẽ không tĩnh mịch nữa. Uyển Nhi, mẹ là mẹ nuôi của con, gọi mẹ nuôi của con đi. Uyển Nhi có một chút thẹn thùng, giòn tan nói. Chị gái trên người chị thật là thơm. Từ Lâm Kiết cười cọ cọ khuôn mặt của cô bé. Cái miệng nhỏ thật là ngọt ngào, bố con mỗi ngày đều cho con ăn mật ong đi. Có điều, hay là con cứ gọi mẹ là mẹ nuôi đi, gọi chị thì không hợp lắm. Chị gái, mẹ nuôi. Tử Lâm Kiết hôn lên mặt của Uyển Nhi. Cô bé này quá cưng rồi. Lý Khả Diệu vội vàng tiếp nhận Uyển Nhi. Đến để cho bà nội ôm cái nào. Uyển Nhi cho mấy tuổi rồi? Uyển Nhi nói. Bà nội cho 4 tuổi rồi. Một tiếng bà nội lại đến mức tim của Lý Khả Diệu đều hòa tan. Được, cô bé này thật khiến cho người ta yêu thích mà. Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đưa tay để ông nội ôm cái nào. Lý Khả Diệu không chịu cho. Ông râu ria xổm xoàm, đừng ghim cháu của tôi. Thật sao? Từ Huy Hoàng sờ sờ râu mép của mình, vội vã chạy vào phòng ngủ, cạo râu mép cho sạch, sau đó lại chạy đến. Đến, để cho ông nội ôm cái nào, ông nội không còn râu mép nữa. Một người nhà cướp ôm Uyển Nhi, yêu thích muốn chết. Cảm giác xa lạ của Uyển Nhi rất nhanh biến mất. Mấy tiếng bà nội, xa xa, chị gái, mẹ nuôi. Gọi người ở trong một nhà liền vui như nở hoa. Uyển Nhi thậm chí còn nhảy đến một đoạn vũ đạo cho mọi người đến xem. Trong nhà tiếng cười cũng chưa bao giờ dừng lại. Lý Khải Diệu sợ Uyển Nhi mệt mỏi, chỉ để cho cô bé nhảy một lát, sẽ không cho nhảy nữa, ôm vào trong ngực. Nói cho bà ngội nghe, Uyển Nhi muốn ăn cái gì, bà nội sẽ làm cho Uyển Nhi. Uyển Nhi cẩn thận nói, cháu muốn ăn mì ăn liền có được không? Lý Khải Diệu nhíu mày. Mì ăn liền, Uyển Nhi, bình thường ở nhà cháu ăn cái gì? Uyển Nhi nói rằng, ăn sợi mì, bánh màn thầu nhúng muối ăn. Mặt của Lý Khả Diệu lập tức đen lại. Bố cô bé làm sao như vậy? Vậy mà cũng cho con ăn được sao? Uyển Nhi, ngày hôm qua bà nội làm thịt cho con ăn có được hay không? Uyển Nhi liền vội vàng lắc đầu. Bà nội cháu không ăn thịt, thịt mắc quá. Cháu ăn một chút, sợi mì là được rồi, cháu rất dễ nuôi. Nước mắt của Lý Khả Diệu đổ rào rào đi xuống. Ai ra, cái cô bé này trước đây trải qua những ngày tháng gì vậy? Đi, Uyển Nhi, bà nội đi mua thịt cho cháu, còn có vài món đồ chơi. Từ Huy Hoàng cũng tức giận không nhẹ. Chưa từng thấy người nào nuôi con như vậy, đây là ngược đãi trẻ em. Nếu sau này cậu ta còn làm như vậy, bố sẽ không đem Uyển Nhi trả lại, bố sẽ nuôi. Diệp Huyền Tần chỉ lo hai người lớn tức giận vội vã giải thích. Bố mẹ đừng nóng giận, bố cô bé là công nhân, điều kiện trong nhà vốn không được, không phải có cố ý ngược đãi. Từ Huy Hoàng nói, vậy cũng không được, nghèo gì cũng được, nhưng không thể nghèo con. Hai người lớn ở trong nhà tức giận ra ngoài. Lý Khả Diệu ôm lấy Uyển Nhi, ôm đến mệt mỏi, liền để cho Huy Hoàng ôm một chút, chính là không nỡ lòng để cho Uyển Nhi bước đi. Từ Lâm Kiết đứng dậy đi vào phòng ngủ trải giường chiếu. Đêm nay em dỗ Uyển Nhi đi ngủ, cũng không biết cô bé có lạ giường hay không. Diệp Huyền Tần không kìm lòng được sải bước đi tới, từ phía trước ôm lấy Tử Lâm Kiết. Đây là lần thứ nhất Tử Lâm Kiết và Diệp Huyền Tần tiếp xúc chặt chẽ như vậy, không khỏi cả người run lên, sắc mặt lập tức đỏ lên. Có điều cô cũng không phản kháng, Diệp Huyền Tần mang lại cho cô cảm giác an toàn, làm cho cô rất hưởng thụ. Diệp Huyền Tần nhỏ giọng nói, Lâm Kiết, chúng ta cũng sinh một đứa bé đi. Từ Lâm Khiết do dự một chút nói rằng, chậu Nhi lớn hơn rồi nói sau đi. Có đứa con gái nuôi này thì em đã rất thỏa mãn rồi. Cho tới nay, Từ Lâm Khiết rất mâu thuẫn trong việc sinh con, cảm thấy sẽ hạn chế sự tự do của cô, còn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng sau khi nhìn thấy Uyển Nhi, loại tâm trạng mâu thuẫn này của cô bỗng dưng biến mất không còn tâm tích. Có điều trong lòng cô đã coi Uyển Nhi thành con gái ruột, cảm thấy không cần thiết phải có thêm một đứa bé. Diệp Huyền Tần gật đầu, anh nghe lời em. Không bao lâu sau, hai ông bà Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đã ôm Uyển Nhi trở về. Bọn họ còn mua một đống đồ lớn, tất cả đều là đồ trẻ em, dùng vài món đồ chơi, hơn nữa đều là hàng hiệu. Hai người lớn từ trước đến giờ luôn luôn tiết kiệm, đúng là rất hào phóng chi tiêu ở trên người Uyển Nhi. Uyển Nhi vui hỏng rồi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đồ chơi vui đùa. Cho đến giờ, Uyển Nhi chơi mệt rồi. Từ Lâm Khiết mới ôm lấy cô bé đi tắm rửa. Lúc đang tắm, Uyển Nhi cẩn thận nói. Chị gái, mẹ nuôi, còn có thể lén lút gọi người một tiếng là mẹ không? Một câu nói đã khiến cho Từ Lâm Khiết lã chã rơi lệ. Lúc này cô ấy nói rằng, Uyển Nhi, sau này không cần gọi mẹ là mẹ nuôi, trực tiếp gọi mẹ đi. Uyển Nhi vui đến mức nở hoa. Mẹ thật tốt. Sau khi tắm xong, Sư Viên Tần lén lút gọi Uyển Nhi vào một góc, hoàn toàn không có người nói rằng, Uyển Nhi, có thể giúp cha nuôi một chuyện không? Dạ. Sư Viên Tần nói, chờ một lúc khi mẹ nuôi muốn ôm con đi ngủ, con liền nói hãy để cho cha nuôi, cũng tới giường đi ngủ chung có được hay không? Đôi mắt của Uyển Nhi vụt sáng, long lanh tròn mắt. Dạ. Từ Lâm Khiết rất nhanh đã tắm xong, khoác rộng rãi váy ngủ đi ra ngoài. Mùi thơm nức mũi, sắc đẹp thay cơm. Diệp Huyền Tần có một loại kích động muốn ôm cô vào trong ngực. Từ Lâm Khiết ôm Uyển Nhi lên giường. Uyển Nhi, đêm nay mẹ ôm con ngủ có được không? Uyển Nhi gật đầu. Dạ, mẹ kể chuyện xưa cho Uyển Nhi nghe đi. Từ Lâm Khiết cười nói. Được, mẹ biết rất nhiều chuyện xưa đấy. Uyển Nhi bỗng nhiên lại nói. Mẹ, để cho bố nuôi đến ngủ chung đi. Uyển Nhi muốn ôm cả bố mẹ ngủ. Chuyện này... Từ Lâm Khiết đăm chiêu. Uyển Nhi, lời này là ai dạy con nói? Là bố nuôi. Ho khan một cái, Diệp Huyền Tần bị sặc nước, mặt hồng, tai đỏ. Con gái của bố, sao con lại biết nói sự thật ra như vậy? Diệp Huyền Tần vừa muốn thay mình biện giải, Từ Lâm Khiết chợt nói. Vậy anh cứ lên đây ngủ chung đi. Diệp Huyền Tần vui mừng khôn xiết. Cô cho phép chính mình lên giường, chứng minh cô đã tiếp nhận chính mình rồi. Cự ly cuối cùng lôi chỉ này cũng đã có thể vượt qua rồi, cũng chỉ còn cách một bước nữa thôi. Cách mạng sắp thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng. Uyển Nhi ngủ ở giữa, Diệp Huyền Tần và Từ Lâm Khiết phân chia bên trái bên phải của cô bé. Điều này đã làm cho Uyển Nhi vui hỏng rồi. Một lúc hôn bố một cái, một lúc hôn mẹ một cái. Từ lúc Từ Lâm Khiết đang kể chuyện xưa, Uyển Nhi chậm rãi ngủ đi. Từ Lâm Khiết thở ra một hơi. Diệp Huyền Tần, tắt đèn đi ngủ đi. Cô vừa mở miệng, mùi thơm nức mũi lại bay đến. Diệp Huyền Tần vội vã tắt đèn, sau đó thừa dịp đêm tối hôn lên trán của Từ Lâm Khiết một cái. Từ Lâm Khiết thẹn thùng nói, đáng ghét. Diệp Huyền Tần chột dạ nói, làm sao vậy, có phải Uyển Nhi hôn em không? Từ Lâm Khiết... Một lát sau, Diệp Huyền Tần, anh đang ngủ chưa? Vẫn chưa ngủ. Có thể mượn cánh tay của anh để làm gối hay không? Diệp Huyền Tần duỗi đôi tay lớn qua, ôm cổ của Từ Lâm Khiết. Có thể. Ngủ ngon, ngủ ngon. Trần Tiến Hạ một lần nữa gọi điện thoại cho Chu Việt, nhưng trước sau không còn cách nào gọi được. Lại liên tưởng đến quán bar của Chu Việt đã bị đập phá. Anh ta liền ý thức được Chu Việt này đã lành ít dữ nhiều. Sói hoang đem hậu quả việc giết chết Chu Việt và chuyện đánh phá quán bar khắc phục rất tốt. Vì lẽ đó Trần Tiến Hạ cũng không rõ ràng. Hai chuyện này là do quân đội nhúng tay, cậu ta còn tưởng rằng là do Diệp Huyền Tần. Sức lực một người làm được như vậy, sự việc quan trọng không thể coi thường. Trần Tiến Hạ không dám chết này, lập tức bấm số điện thoại của Hồ Thanh Sơn. Không ngờ sau khi được Hồ Thanh Sơn biết chuyện này, cũng không một chút ngoài ý muốn nào, thậm chí còn nở ra nụ cười. Được, Chu Việt chết tốt lắm. Lần này đến lượt của Trần Tiến Hà bối rối. Hồ Thanh Sơn, kế hoạch của chúng ta đã thất bại rồi, làm sao lại là chuyện tốt chứ? Hồ Thanh Sơn nói, thất bại, không không không. kế hoạch của chúng ta rất thành công. Tôi sớm nhìn ra Diệp Huyền Tân không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ bằng Chu Việt muốn đánh đổ anh ta không thể nào. Nói cách khác, chuyện Chu Việt chết đi là nằm ở bên trong kế hoạch của tôi. Anh ta chết so với sống còn có giá trị cao hơn. Trần Tiến Hà tò mò nói. Hồ Thanh Sơn. Kính xin thầy khai sáng. Hồ Thanh Sơn nói. Cậu có biết ông chủ của Chu Việt là ai không? Hình như là hoàng đế của thế giới ngầm Bạo Long. Hồ Thanh Sơn gật đầu. Không sai. Hơn nữa hai người còn có một mối quan hệ khác. Đó chính là anh em cùng cha các mẹ. Cậu nói xem, nếu như Bạo Long biết anh em của anh ta đã bị Diệp Huyền Thần giết đi, anh ta có ra tay hay không? Trần Tiến Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hồ Thanh Sơn, cao minh. Tôi sẽ nói thẳng với cậu đi. Thật ra Bạo Long cũng là người của tôi. Chỉ là nhân vật cấp bậc như là hắn thì không thể tùy tiện ra tay, phải có cớ. Cái chết của Chu Việt chính là cái cớ cho anh ta ra tay. Trần Tiến Hà nói. Hồ Thanh Sơn, bây giờ em lập tức liền liên hệ với Bạo Long. Bạo Long vừa ra tay, Diệp Huyền Tần không muốn chết cũng phải chết thôi. Hồ Thanh Sơn gật đầu. Đi đi. Cúp điện thoại, khóe miệng của Hồ Thanh Sơn lộ ra một nụ cười lạnh. Ông ta có sự cảm mãnh liệt. Phòng trường Bạo Long cũng không phải là đối thủ của Diệp Huyền Tần. Kết cục của anh ta chắc chắn giống như là Chu Việt mà thôi. Mà thứ ông ta muốn chính là mạng của Bạo Long. Đúng như vừa nãy ông ta đã từng nói, có lúc người chết so với người sống còn hữu dụng hơn. Bên này, Trần Tiến Hạ cúp điện thoại liền muốn đi ra bên ngoài. Trần Á Lan gọi lớn, bảo cậu ta dừng lại. Tiến Hạ, đã trễ thế này rồi, em còn muốn đi đâu hả? Trần Tiến Hạ nói, đi ra ngoài có một chút việc. Bỗng nhiên khuôn mặt của Trần Á Lan tràn đầy chờ mong. Đúng rồi, kế hoạch nhằm vào Diệp Huyền Tần các người đã tiến triển thế nào rồi? Trần Tiến Hạ nói, kế hoạch rất thành công. Tiếp theo, Bạo Long sẽ lên sân khấu đối phó với Diệp Huyền Tần. Toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Tân Hải này chính là của Bạo Long. Lần này Diệp Huyền Tần cho dù chắp cánh cũng khó mà thoát nổi. Tâm trạng của Trần Hạ Lan phấn khởi trở lên. Chị sớm đã nghe nói qua uy danh của Bạo Long. Phàm là những người đối nghịch với anh ta đều không có ai có kết quả tốt. Diệp Huyền Tần, lần này anh cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Đúng rồi, Tiến Hạ. Lúc Diệp Huyền Tần chết, em có thể để cho chị đến hiện trường nhìn không? Chị muốn nhìn tận mắt Diệp Huyền Tần quỳ xuống ở trước mặt chị, muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận vì lúc trước không cưới chị. Trần Tiến Hà nói, không thành vấn đề. Công ty bảo vệ An Trường là một công ty bảo vệ duy nhất ở thành phố Tân Hải. Bọn họ không những cung cấp dịch vụ bảo vệ tốt mà còn cung cấp tay chân. Nói là công ty, chẳng bằng nói là tổ chức đen có thủ tục giấy tờ pháp lý. Lúc này, ông chủ của công ty bảo vệ Bảo Long đã nổi trận lôi đình. Cái gì? Anh em Chu Việt của tôi đã bị người ta làm thịt rồi sao? Mẹ nó, cái tên mật cấu mà. Chết, nó phải chết mới có thể tiêu trừ đi mối hận ở trong lòng của tôi. Trần Tiến Hà trịnh trọng nói, cái người nhà họ Diệp kia có một chút bản lĩnh, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh địch. Gân xanh ở trên mặt của Bảo Long lập tức nổi lên. Cho dù là nó trâu bò đến mức nào, cũng là một người có thể đánh bại hơn 100 tay chân ở dưới tay của tôi hay không. Ngày mai tôi sẽ phái Hắc Long đem cái tên nhà họ Diệp này bắt trở về. Trời chết nó, báo thù cho Chu Việt. Trần Tiến Hà nở ra nụ cười. Tôi cùng với Hồ Thanh Sơn chờ tin tức tốt của anh. Sáng sớm ngày tiếp theo, Bạo Long đã kêu thủ hạ của anh ta là Hắc Long kêu đến, để cho anh ta mang 10 tay chân tinh anh bắt trói Diệp Huyền Tần về. Hắc Long là người đứng thứ hai của công ty bảo vệ, lại có xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thực lực có thể tưởng tượng được, hơn nữa còn có 10 tay chân tinh anh phụ trợ, có thể nói gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bọn người Hắc Long phái 3 chiếc xe van đi tới công trường của dự án Tình Yêu Khuynh Thành. Vừa xuống xe, đám người bên kia liền đốt giết đánh đập, có công nhân ngăn bọn họ. Còn chiếu theo câu, đánh lầm còn hơn bỏ sót mà đánh. Không cần quá nhiều công phu thì hiện trường công trường biến thành lộn xộn khắp nơi. Ánh lửa ngút trời. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh đã kinh động đến Tử Lam Khiết. Một màn trước mặt đã làm cho cô giận không chịu nổi. Hiện trường không ít kiến trúc vừa mới hoàn thành đều đã bị đẩy ngã. Công cụ thi công cùng với xe cổ cũng bị dội xăng lên đốt. Thậm chí còn có 7-8 người công nhân bị đả thương. Từ Lâm Kiệt tức giận nói, các người là người nào, tại sao lại tới quấy rối? Hắc Long cười lạnh nói, quấy rối? Không, cô hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không phải là tới quấy rối, mà chúng tôi chỉ muốn đem công trường này đốt đi. Từ Lâm Kiệt tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngông cuồng, tôi và các người không thù không oán, tại sao lại nhầm vào tôi? Hắc Long nói, không thù không oán, bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ đi. Tôi cảnh cáo cô, bây giờ đem Diệp Huyền Tần sao ra đây, vì thì tôi có thể tha cho các người không chết. Nếu không, cứ chờ bị đốt thành tro bụi đi. Từ Lâm Kiệt nhíu nhíu mày, đám người kia lở hướng về phía Diệp Huyền Tần tới. Anh làm sao trêu chọc đến đám người xã đội đen này rồi? Cô nói rằng, Diệp Huyền Tần không có ở nơi này, các người không nên uổng phí sức lực nữa. Hắc Long mắng, mẹ nó, cái tên nhà họ Diệp này quả nhiên là cái loại nhát gan. Không dám đến, vậy thì thôi, để cho một người phụ nữ đi ra thay mặt, chặn thương. Các anh em, đập cho tôi, chờ cho đến khi Diệp Huyền Tần đi ra mới thôi. Một đám người lại bắt đầu đập phá. Từ Lâm Kiệt theo bản năng muốn đi lên ngăn cản, nhưng ngăn cản không được. May mà bên cạnh có một công nhân có da ngăm đen đúng lúc ghép Từ Lâm Kiệt đi. Cô mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Người đàn ông da đen khuyên nhủ, chỉ dâu hay là cứ để cho Diệp Huyền Tần ở lại đây chủ trì đại cục đi, nếu không một mảnh tâm huyết của chị sẽ bị phá hủy đó. Lúc này Từ Lâm Kiệt gấp rút đến mức sứt đầu mẻ trán, cũng không chú ý tới những người đàn ông da đen đó gọi mình là chị dâu. Cô nói rằng, không được, nếu Diệp Huyền Tần rơi vào trong tay của những người này thì sẽ lành ít dữ nhiều. Người đàn ông da đen nói thầm một câu, dám nói chỉ huy Tần lành ít dữ nhiều, đây là tội mất đầu đó. Từ Lâm Kiệt tò mò nói, vừa nãy cậu nói thầm cái gì vậy? Người đàn ông da đen lắc đầu, à không có gì, không có gì. Có điều, Vũ Ngọc Chi đang đứng ở bên cạnh đang nghe rõ ràng anh ta nhắc tới ba chữ chỉ huy Tần, về mặt cô ấy kinh ngạc. Người đàn ông này làm sao cũng biết anh rể là chỉ huy Tần, nhất định anh ta cũng không đơn giản. Bất quá bây giờ cá nhỏ cũng không có thời gian quan tâm những cái này, chỉ lo gọi điện thoại cho Diệp Huyền Tần để cầu cứu. Từ Lâm Kiệt trách nói, cá nhỏ em làm sao có thể gọi cho Diệp Huyền Tần tới chứ, đây là để anh ấy nhảy vào hố lửa đó. Cá nhỏ cười thần bí, yên tâm đi chị, anh rể nhất định có thể nhẹ nhàng giải quyết đám người này. Giỡn sao, anh rể chính là chỉ huy Tần đó, ngày nay còn có chuyện gì mà chỉ huy Tần không phải quyết định được chứ. Lúc này Diệp Huyền Tần đang ở trong nhà dỗ con, vừa nãy Uyển Nhi khóc lóc nháo muốn tìm Từ Lâm Kiệt. Diệp Huyền Tần cùng với Lý Khả Diệu phí hết sức lực mới có thể dỗ cho cô bé thành thật lại. Lý Khả Diệu ôm lấy Uyển Nhi ngồi trên ghế sofa xem tivi. Diệp Huyền Tần thì tại một bên tẻ nhạt bấm bấm điện thoại di động. Lúc này, điện thoại của anh vang lên là do cá nhỏ gọi tới. Diệp Huyền Tần vội vàng nghe điện thoại. Sau khi nghe cá nhỏ nói ra ngọn nguồn của sự việc, con ngươi của Diệp Huyền Tần co rút nhanh, trong mắt lộ ra lộ khí. Đoán không sai, những người này khẳng định cũng là do Hồ Thanh Sơn phái đến sách lược, thả dây dài câu cá lớn, đã lần đầu gặp hiệu quả. Câu ra con cá nhỏ Hắc Long này, Diệp Huyền Tần yên lặng cúp điện thoại, nói với Lý Khả Diệu. Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến. Anh không muốn nói sự thật cho Lý Khả Diệu nghe, tránh để cho bà lo lắng. Lý Khả Diệu gật đầu, buổi trưa trở về nhà ăn cơm đi, mẹ sẽ làm bún thịt mà con thích ăn nhất. Diệp Huyền Tần gật đầu, vâng ạ. Anh lái xe, một đường nhanh như chớp hướng về phía công trường chạy tới. Nửa đường trên, anh gọi cho Sở Trương một cú điện thoại. Vốn là Sở Trương cùng với bốn tên lực sĩ cũng rơi vào một lầm sống chết. Nhưng Diệp Huyền Tần đã cân nhắc đến việc trong thế giới ngầm thì Sở Trương nhất định có khả năng, sớm muộn gì cũng có thể phát huy được tác dụng, liền để lại cho anh ta một mạng. Hiện tại, đến thời điểm dùng đến anh ta rồi, Diệp Huyền Tần nói, Sở Trương mang theo đàn em của anh, công trường dự án tình yêu khuynh thành một chuyến. Sở Trương kích động nói, rõ. Cúp điện thoại, anh ta làm nóng người, tâm tình phấn khởi. Các anh em, thời điểm chúng ta đại triển truyền cước đến rồi. Đi, các ông đây dùng nắm đấm vì anh Tần đánh ra một thế giới mới. Có cấp dưới bất mãn nhỏ giọng cầu nhau. Anh Trương, dù sao thì anh cũng là ông chủ của thế giới ngầm ở khu phía đông mà, làm sao lại hạ mình làm cấp dưới của Diệp Huyền Tần, một người ở rể chứ? Không nghĩ tới, Sở Trương liền trở tay quăng cho đối phương một cái tát. Câm miệng, anh Tần này không phải là người cậu có thể sỉ nhục. Trên thực tế, anh Tần chính là ngọa hồ Tàng Long, chỉ là người ta biết điều, vẫn ẩn nhẫn, không có bộc phát mà thôi. Mọi người tò mò nói, anh Tần này có thân phận gì? Sở Trương hơi thêm suy tư nói, các người biết thượng tá quân khu tỉnh Sói Hoang không? Sói Hoang này ở trước mặt anh Tần cũng phải cúi đầu xưng thần. Diệp Hiền Tần muốn anh ta bảo mật thân phận chỉ huy Tần thì có lẽ anh ta không dám tiết lộ thân phận thật sự của anh được. Cho dù nói như thế, mọi người tại đây đều bị chấn động, trợn mắt ngoác mồm. Sói Hoang đối với anh cũng cúi đầu xưng thần, mẹ nó, anh Tần này là sĩ quan sao? Được ra sức cho anh Tần chính là vinh hạnh của chúng ta. Nếu như được lọt vào mắt của anh Tần thì sau này chúng ta sẽ thăng quan tiến chức vùn vụt dưới một người trên vạn mười ở ngay trong tầm tay. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, cái mạng của tôi đây chính là của anh Tần. Sở Trương nói, bây giờ còn có ai nghi ngờ thì lui ra, cứ việc lui. Muốn đi cùng với anh Tần thì ký giấy tờ sinh tử này đi, sau này thế chết đi theo anh Tần. Ký, nhất định phải ký, con ngu mới không ký. Mọi người tranh nhau chen lấn, ký tên xuống giấy sinh tử. Ký tên xong, Sở Trương vung tay lên, xuất phát, giết. Một đám người như mãnh hổ xông xuống núi, máu huyết căng phồng xông ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Huyền Tần đã đi tới công trường. Tình cảnh trước mắt khiến cho anh vô cùng phẫn nộ. Từ Lâm Khiết từ xa xa đã nhìn thấy Diệp Huyền Tần, vội vàng chạy tới. Diệp Huyền Tần, anh mau về đi. Bọn họ, người đông thế mạnh, đừng đối đầu với bọn họ. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng vuốt tóc của Từ Lâm Khiết. Đáng chết, làm rối tóc của vợ tôi. Yên tâm đi vợ, hôm nay anh sẽ báo thù cho em. Từ Lâm Khiết tức giận giậm chân một cái. Đều đã đến lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, anh mau chạy trốn đi. Có điều Diệp Huyền Tần đã nhanh chân hướng về chỗ Hoắc Long đi đến. Anh không có nói đùa. Anh đã nói rồi, vợ của anh thì chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt. Hoắc Long cũng đã phát hiện ra Diệp Huyền Tần, lập tức ngừng đánh nhau, bảo đàn im bao vây Diệp Huyền Tần chặt chẽ. Mấy cái này con rùa đen rút đầu cuối cùng cũng dám thò đầu ra rồi. Tức thời ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến, tránh cho da thịt phải chịu đau. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nhìn đối phương. Ông chủ của các người là ai? Hắc Long kiêu ngạo nói. Ngày hôm nay cho dù là chết thì cũng muốn nói rõ cho mày một chút. Ông chủ bọn tao chính là Bạo Long. Diệp Huyền Tần nhớ mày lại. Bạo Long là mặt hàng gì? Chưa từng nghe nói bao giờ. Hắc Long giận dữ. Còn mẹ nó, mày muốn chết sao? Vũ Ngọc Chi vội vàng nói nhỏ giọng, giải thích. Anh rể, Bạo Long là hoàng đế của thế giới ngầm ở Tân Hải. Ồ, gương mặt đẹp của Diệp Huyền Tần đầy vẻ thất vọng. Vốn là cho rằng lần này có thể bắt được con rồng cấp đỉnh đây. Không nghĩ tới chỉ là một con tôm nhỏ cấp thành phố. Quên đi, trước tiên giải quyết con tôm nhỏ này đã. Sau lưng con tôm nhỏ này, khẳng định còn có con cá lớn. Nếu con tôm nhỏ chết rồi, thì con cá lớn tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Diệp Huyền Tần nói, các người không có tư cách nói chuyện với tôi. Đi gọi Bảo Long tới đây. Còn mẹ nó, mày muốn chết sao? Ông đấy có thể tới là cho mày mặt mũi lắm rồi. Mày có đi theo bọn tao hay không? Không đi thì đừng trách ông đây tàn nhẫn. Diệp Huyền Tần cười lạnh, chỉ bằng các người. Còn không có tư cách động tay động chân với tôi. Lúc này bốn chiếc xe van gào thét mà đến, dừng ở bên cạnh bọn họ. Sau đó Sở Trương dẫn 10 người đàn em xuống. Anh Tần, đánh ai vậy? Vừa chạy đến liền trực tiếp hỏi đánh ai, vô cùng thô bạo. Hắc Long phát hiện Sở Trương nhất thời cười lớn. Tao tưởng là ai chứ? Hóa ra là bại dưới tướng của tay tao. Sao hả, Diệp Huyền Tần kia, mày chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Mày tới mấy thằng oắt con vô dụng tay mặt mày mà thôi sao? Sở Trương có một chút đau đầu, không nghĩ tới lại phải đụng phải cái tên Hắc Long này. Anh ta đã từng xảy ra xung đột với Hắc Long. Một mình Hắc Long nghiền ép anh ta vào bốn cái cấp dưới. Hiện tại Hắc Long lại còn dẫn theo mười mấy người tinh anh. Chắc chắn anh ta lại càng không phải là đối thủ. Nhưng vì muốn chiếm sự yêu ái của Diệp Huyền Tần, anh ta phải cố gắng giả vờ chấn định. Muốn ra tay thì ra tay, bớt mẹ nó mấy lời uy hiếp đi. Mẹ nó! Hắc Long giận tím mặt. Còn mẹ nó, mày đúng là đi tìm đường chết mà. Diệp Huyền Tần nói với đám người của Sở Trương. Lấy ra hết bản lãnh thật sự của các người đi, để tôi xem một chút. Nếu như biểu hiện quá tệ thì cút đi còn kịp. Sở Trương giận dữ hô lên một tiếng. Các anh em lên cho tôi. Ai mệt nó, ông đấy mất mặt. Ông đây tuyệt đối không tha cho các người đó. Giết! Một đám người giống như vừa hít thuốc lắc xông thẳng đến. Rất nhanh đã đánh nhau thành một đám. 10 người đàn em của Sở Trương đối chiến với 10 tinh anh của Hắc Long. Bản thân của Sở Trương thì lại đối chiến với Hắc Long. Có điều, đội hình song phương có sự khác biệt về thể lực quá lớn. Cũng không lâu sau, đội của Sở Trương đã rơi xuống thế hạ phong. Nhưng mà niềm tin chiếm được sự yêu ái của anh Tần luôn luôn chống đỡ bọn họ. Bọn họ từ lâu đã không để ý đến sống chết. Đối mặt với sự tấn công của kẻ địch thì sẽ không né tránh, chỉ điên cuồng tấn công. Thậm chí há mồm cắn đối thủ, công kích chỗ mẫn cảm của đối phương như một đám chó hoang nổi điên. Cấp dưới của Hắc Long tuy rằng rất hùng hổ nhưng lại không chịu nổi, đàn em của Sở Trương liều mạng tấn công. Không bao lâu sau, người của Hắc Long cũng đã bị đạp trúng đũng quần hoặc là bị cắn xé đi một miếng thịt, trông vô cùng chật vật. Người của Sở Trương cũng không tốt hơn chỗ nào, mỗi người đều bị vỡ đầu chảy máu, máu me đầy mặt, tình cảnh khốc liệt đến cực điểm. Dù vậy, bọn họ cũng chỉ công kích mà không phòng thủ. Riêng khi thế phát sổ như thế này đã làm cho đối thủ kinh sợ rồi, trong bọn họ run sợ run. Bọn họ, đây là mẹ nó, quả thật chính là một đám liều mạng. Tình thế trên chiến trường dần dần đảo ngược, nhìn lại Hắc Long cùng với Sở Trương. Hắc Long dù sao cũng có xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất thân thể của anh ta không phải là thứ mà Sở Trương, người không được rèn luyện bài bản có thể so sánh. Hắc Long dường như vẫn đánh Sở Trương tan tác, còn Sở Trương thì ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Từ lâu Sở Trương đã bị sưng mặt, nhìn đồ vật đều mơ hồ. Cuối cùng Hắc Long có thể cho một cái tát tàn nhẫn. Một cái con dao chém ở trên đầu của Sở Trương. Sở Trương đầu óc vù lên một tiếng vang, trước mắt biến thành màu đen, không tự chủ được ngã xuống đất. Thua rồi, anh ta thua rồi, đàn em của anh ta đều thắng. Còn anh ta là người cầm đầu, vậy mà lại thất bại. Không, anh ta không cam lòng, anh ta quyết tâm cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt đến ý thức không khôi phục một chút. Anh ta nắm lấy một chút bùn đất ở trên mặt đất, vẩy lên hướng của Hắc Long. Thừa dịp sự chú ý của Hắc Long bị phân tán trong nháy mắt, đột nhiên đầu của anh ta đánh tới đũng quần của Hắc Long. Lần này anh ta đã dùng hết sức lực toàn thân, đánh thẳng khiến cho Hắc Long kêu xiên liên hồi, ôm đũng quần ngã xuống, mặt đất lăn lộn. Sở Trương nhân cơ hội nhào tới, nắm lấy tóc của Hắc Long, điên cuồng tát anh ta vài cái bạt tay. Hắc Long giận đến điên lên, vung tay một cái bóp chặt lấy cổ của Sở Trương. Con mẹ nó, đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Bụi bay mù mịt, mười mấy đàn em của Hắc Long đều bị đánh nằm trên mặt đất. Người của Sở Trương tuy rằng mỗi người đều bị khí thế hiên ngang ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng bọn họ còn bị thương nặng hơn so với đối thủ. Hắc Long và Sở Trương lại rằng co không xong, bất thân thắng bại. Diêu Viên Tần lạnh lùng nói, tất cả buông tay hết đi, Hắc Long, hai chúng ta luyện một chút. Sở Trương nhìn cho kỹ, cái gì mới gọi là đánh nhau. Hắc Long và Sở Trương buông nhau ra, Hắc Long nhảy lên trời ầm ĩ. Mẹ nó, chỉ có thể chơi trò bẩn thỉu, mày cũng coi là đàn ông gì chứ. Diệp Hiền Tần, có gan thì hai ta quang minh chính đại đánh, đừng làm cho tao coi thường mày. Đối phó với anh, tôi chỉ dùng một cánh tay là đủ. Còn mẹ nó, thật là ngông cuồng. Hắc Long mắng to, vọt về phía Diệp Hiền Tần. Chờ cho đến khi Hắc Long vọt tới trước mặt mình khoảng 1 mét, Diệp Hiền Tần cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh nhìn như tùy ý, nhẹ nhàng giương tay, đánh lên mặt của Hắc Long. Hắc Long vội vã duỗi cánh tay ngăn cản, răng rắc. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay tiếp xúc với nhau, tiếng gãy xương lanh lảnh chuyển đến. Cánh tay của Hắc Long đã bị đánh gãy tại chỗ. Cánh tay Diệp Hiền Tần cũng không dừng lại, tiếp tục đánh vào mặt Hắc Long. Âm thanh sắc bén chói tai. Một giây sau, Hắc Long đã bị đánh bay ra ngoài, sức nặng nện vào một cái mặt tường bên cạnh. Vách tường âm âm sụp đổ, chôn Hắc Long trong đó. Diệp Hiền Tần, Hắc Long, Hắc Trùng còn tạm được. Hiện trường yên lặng như tờ, mọi người đã trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào Diệp Hiền Tần. Người đã đánh bại Sở Trương lại bị Diệp Hiền Tần dùng một cái tát đánh bay rồi. Thậm chí, Diệp Hiền Tần chỉ là đụng vào một cánh tay của Hắc Long thì nó đã lập tức bị gãy xương. Anh làm mình đồng ra sắt sau. Thật là ghê gớm. Một bên đôi mắt của Vũ Ngọc Chi hiện ra hoa đào. Anh rể thật là man. Diêu Viên Tần liếc nhìn đàn em của Hắc Lâm. Mấy người này không nhịn được run lẩy bẩy, thật giống như một con chuột bị con mèo nhìn chằm chằm. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, đả thương công nhân của tôi, với các người cứ lại làm công nhân miễn phí đi. Sở Trương vội vàng gật đầu, anh Tần yên tâm đi, tôi sẽ đến giám sát bọn họ. Diệp Hiền Tần đi tới trước mặt của Tử Lam Kiết nói, Lam Kiết, có phải lại không ăn sáng rồi không, không nghe lời gì hết. Này, đây là đồ ăn sáng anh mang tới cho em. Lúc này mọi người mới phát hiện ra Diệp Hiền Tần còn mang thêm một phần đồ ăn sáng đến. Vừa nãy khi anh ra tay, đồ ăn sáng không bị ảnh hưởng một chút nào. Từ Lâm Khiết không nhận đồ ăn sáng, chỉ nặn nặn bàn tay của anh. Lạ thịt, trong này không có máy móc mà. Sức tưởng tượng của cô thật là phong phú. Diệp Hiền Tần nói, Lam Khiết, em đi làm việc trước đi, anh ở lại giám sát bọn họ làm việc. Từ Lâm Khiết gật đầu, không cho anh đánh nhau nữa, nghe thấy chưa hả? Với thực lực thế này của Diệp Hiền Tần, ra tay hơi nặng một chút là đều có thể gây ra án mạng. Diệp Hiền Tần gật đầu, biết rồi. Từ Lâm Khiết lại đi tới trước mặt của người đàn ông công nhân da đen, người vừa nãy che chở cô nói, anh này, vừa nãy cảm ơn anh giúp tôi. Như vậy đi, cho dù tôi nghỉ 7 ngày, vẫn phát lương như bình thường. Người đàn ông da đen nhếch miệng cười ha ha, cảm ơn chị dâu. Chị dâu, Từ Lâm Khiết lắc lắc đầu, này là phong tục chỗ nào thế, làm sao gặp người ta thì đã gọi chị dâu, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đó. Cũng không nghĩ nhiều xoay người rời đi. Diệp Hiền Tần liếc mắt nhìn người đàn ông da đen, không khỏi trao mày, tên khốn này làm sao lại đến rồi. Vũ Ngọc Chi cười, vuốt cánh tay tráng kiện của Diệp Hiền Tần. Anh rể, anh thật là lợi hại, em muốn theo anh học võ. Con gái con lứa, học võ làm cái gì, cẩn thận, không ai thèm lấy. Vũ Ngọc Chi nói, không ai thèm lấy thì thôi, sau này em liền chuyên trách chăm con cho hai người. Diệp Hiền Tần không nhịn được, mau trở về đi làm việc đi. Vũ Ngọc Chi một mặt cố chấp, không được, trừ khi anh đồng ý dạy võ cho em. Diệp Hiền Tần cuốn lấy đau đầu qua loa nói, được được được, hôm nào dạy cho em. Cảm ơn anh rể. Vũ Ngọc Chi vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Diệp Hiền Tần liếc mắt nhìn người đàn ông da đen, đi theo tôi một chút. Người đàn ông da đen vội vàng đi theo phía sau Diệp Hiền Tần. Đi tới một góc hoàn toàn không có người, Diệp Hiền Tần lấy ra một điếu thuốc. Người đàn ông da đen vội vàng lấy ra bật lửa đốt thuốc cho anh. Anh, em tới nhờ vả anh. Diệp Hiền Tần quát lớn nói, Độc Lang, cậu không ở phương Bắc, siêng năng làm việc, tại sao lại chạy đến đây? Độc Lang nói, cô Lang nói với em là anh muốn điều tra một ông già tên là Hồ Thanh Sơn. Vừa vặn trước đây em làm việc ở cục tình báo, có thể giúp anh điều tra cái tên này một chút. Diệp Hiền Tần nói, một Hồ Thanh Sơn nho nhỏ lại có thể khiến cho cậu hốt hoảng chạy đến đây sao? Độc Lang nói, anh cũng đừng coi khinh tên Hồ Thanh Sơn này đó. Hiện tại khắp nơi đều hoài nghi, sau lưng Hồ Thanh Sơn còn có một ông chủ lớn. Một ông chủ lớn chỉ tay che trời. Lần này em đến chính là vì muốn sưu tập chứng cứ. Một khi chứng cứ đã xác thực, em có thể để cho ông chủ lớn này lên bàn tế rồi. Diệp Huyền Tần ngẩn ra, ông chủ lớn chỉ tay che trời. Ý cậu là người kia. Độc Lang gật đầu, không sai. Diệp Hiền Tần đăm chiêu, không trách một cô vấn sơn lại dám kiêu ngạo như thế, ương ngạnh như thế, đúng là có thể sau lưng ông ta có chỗ dựa lớn. Không nghĩ tới mỗi câu con cá nhỏ này lại có thể câu ra con cá lớn ông chủ này. Mặc kệ ông chủ lớn này hay ông chủ nhỏ, lần này thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Độc Lang vội vàng khẩn cầu nói, anh, để cho em ở lại bên cạnh anh đi, em đã sớm muốn đánh đổ chó già này một trận. Lần trước ông ta dĩ nhiên nói tôi là đường tăng trộm áo cà sa, tức chết tôi. Sư Viền Tần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cậu là đường tăng mặc áo cà sa có ý gì? Độc Lang nói, ông ta ở trong tối mắng em là con gấu đen, mỉa mai em lớn lên đen. Được rồi, vậy cậu cứ lưu lại đi, ở trên công trường làm việc đi. Độc Lang bĩu môi có một chút bất mãn. Anh để đường đường là sĩ quan ở phương Bắc, làm ở công trường, đây có một chút không thích hợp. Diệp Hiền Tần nói, cút, ông đây đường đường là chỉ huy Tần, còn phải làm một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ đây, anh có nói cái gì sao? Diệp Hiền Tần và Độc Lang trở lại công trường, mấy người đàn em theo Hắc Long lập tức quỳ xuống dập đầu lại. anh Tần, cầu xin anh giữ lại cho chúng tôi đi. Sau này bất kể có bảo chúng tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì chúng tôi cũng sẽ quyết không từ chối. Chỉ cần cầu anh có thể truyền thụ võ thuật cho chúng tôi, cho dù thực lực có thể đạt đến 1/10 của anh thôi thì chết cũng không tiếc. Rất rõ ràng, bọn họ đã bị thực lực của Diệp Huyền Thần chinh phục. Hiện tại Diệp Huyền Thần đang cần người dùng, gật đầu đáp ứng rồi. Được, vậy thì lưu lại đi. Mọi người vội vàng dập đầu lại nói cảm ơn. Diệp Huyền Tần hướng về phía Sở Trương nói: Sở Trương, sau này các người cứ nghe theo Độc Lang, cậu ta chỉ điểm cho các người. Mọi người nhìn Độc Lang, trên mặt tràn ngập vẻ không phục. Anh ta chỉ là một công nhân mà thôi, nào có tư cách gì chỉ điểm cho họ chứ. Diệp Huyền Tần nhìn ra bọn họ không phục cười nói: Không phục có thể nói ra, thế giới này thực lực là vua. Các người có thể khiêu chiến cậu ta, có thể chống nổi ba chiêu của cậu ta thì tôi sẽ thu các người làm đệ tử cuối cùng. Mọi người nhất thời mắt sáng lên, được anh Tần thu làm đệ tử cuối cùng. Đây chính là cơ hội tốt để một bước lên trời thật đó. Chỉ cần có thể đỡ được ba chiêu của Độc Lang, mọi người tim đập thình thịch. Sở Trương hai tay ôm quyền: Này, anh Lang, đắc tội rồi. Độc Lang cười cười: Có gì đâu chứ, nếu các người lên hết một đám đi, một mình đấu quá lãng phí thời gian. Lên hết một đám, quả thật là ngông cuồng đến mức không chịu nổi. Mọi người vội vàng, làm nóng người, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị dạy dỗ cho Độc Lang một chút. Các anh em, một chút nhớ hạ thủ lưu tình đó, đều là người trong nhà, thấy máu thì không dễ nhìn. Có một người đàn em ngông cuồng nói: Anh Lang, yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Độc Lang gật đầu: Câu nói này của các người thì tôi an tâm. Nói qua, anh tiện thể lấy ra một cái ống tuyếp từ bên cạnh. Đến đây đi. Tất cả mọi người đều cứng cáp lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ống tuyếp kia. Vừa nãy, cái kia ống tuyếp đã bị dán chặt vào tường mà Độc Lang chỉ tiện tay kéo một cái, liền đem ống tuyếp này lôi ra. Bức tường cũng vỡ ra thành hai cái lỗ lớn. Mẹ nó, khí lực của tên này so với anh Tần cũng không kém bao nhiêu. Người ở bên cạnh anh Tần đều là con mẹ nó, biến thái như thế sao? Vừa nãy người nói hạ thủ lưu tình, mặt bùm một cái liền đỏ. Sở Trương sợ hãi vội vàng xua tay: Anh Lang, vừa nãy là do chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, anh chớ chấp nhặt chúng ta nhé. Không thể so sánh, không thể so sánh, sau này anh chính là anh của chúng tôi. Độc Lang vội hỏi: Đừng nha, tôi đã chuẩn bị xong rồi, đến đây đi, tôi rất dễ bị đánh gục, đánh một cái là gục. Có quỷ mới tin anh. Độc Lang đang vô cùng ngứa ngáy, làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội ra tay lần này được chứ? Vẫn buộc bọn họ ra tay. Diệp Huyền Tần không kiên nhẫn mắng: Độc Lang, câm miệng, có lúc cho cậu ra tay, hà tất nóng lòng nhất thời. Độc Lang nói: Anh, đây là do chính anh nói, anh nợ em một cơ hội, ra tay thỏa thích. Mọi người không nói gì, cái người đàn ông da đen này làm sao hiếu chiến như vậy chứ? Diệp Huyền Tần lại liếc mắt nhìn đống phế tích vùi lấp của Hắc Long. Khu phế tích này không có động tĩnh gì, Hắc Long chết rồi. Cũng không biết là do mình tay nặng quá hay là Hắc Long quá yếu. Anh nói với Sở Trương: Chờ một lúc phái người đem Hắc Long đưa trở về, truyền lời đến Bạo Long, nói anh ta có khiêu chiến gì thì cứ việc lấy hết đi, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Sở Trương nói: Tuân lệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi trưa nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.